Thạch Lỗi cầm qua giấy tờ xem xét, hơn 20 vạn Úc Nguyên. Số tiền kia 10/98 không thể dùng hạn mức thanh toán, mà biết tính toán tiến mua sắm cái kia vạn lịch 5 bình sứ phí dụng bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, số tiền kia là dùng Thạch Lỗi tự chủ tiền tài thanh toán. Hơn 100 vạn nhân dân tệ a. Thạch Lỗi không khỏi khóe miệng co giật một phen, quả thực có chút thịt đau, nhưng là cũng không có cách. Hoắc Thành đống tại bình sứ trên thân liền không có cùng hắn có kè mặc cả, mà chính là mở ra một cái tương đối bảo thủ giá cả. Vì vậy mà sinh ra một hệ liệt phí dụng, đương nhiên không thể lại để người ta Hoắc Thành đống gánh vác. Quyền đương kiếm ít một số đi, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất quá bởi như vậy, ban đầu cũng chính là 200 vạn khoảng chừng còn thừa. Hiện tại cũng liền không đủ 80 vạn. Ngẫm lại thật đúng là thịt đau vô cùng. Xác nhận giấy tờ không có vấn đề gì, đáp ID tự nhiên cũng liền khách khí rời đi. Thạch Lỗi nhìn xem Tống Miểu Miểu, tựa hồ không thèm để ý chút nào bộ dáng, liền nói, một cái tiệc rượu liền hơn 100 vạn. Hơn nữa còn là đánh xong gãy về sau. Chỉ lấy thành hữu tình giới. Các ngươi kẻ có tiền thế giới ta thật là không thể nào hiểu được. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái, đậu đen rau muống nói, ngươi liền quá ngàn vạn cổ đồng đều có thể mua được đưa người. Hiện tại để ngươi thêm ra cái 100 vạn xử lý cái tiệc rượu, ngươi ngược lại là đau lòng đứng lên. Còn a, lại nói ngươi cũng thật là hào phóng có thể a, vì dựng vào Bạch lão xe tiện lợi, vừa ra tay cũng là hơn 1.000 vạn. Ngươi mẹ nuôi biết ngươi có tiền như vậy a. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, ta nếu là thật có tiền như vậy liền tốt. Bất đắc dĩ liên quan tới hắc tạp sự tình hoàn toàn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thạch Lỗi chỉ có thể xẹp xẹp miệng, cái gì cũng không nói. Nhìn ra Thạch Lỗi tựa hồ thật có chút đau lòng, Tống Miểu Miểu cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này cũng không muốn lại kích thích Thạch Lỗi. Liền giải thích nói, kỳ thực giá tiền này thật rất rẻ. Tuy nhiên ta không biết đêm nay khách mời bảng danh sách, nhưng là, chỉ bằng vừa rồi cái kia giấy tờ thượng tửu phẩm món ăn quy cách, có thể nghĩ, vào cửa vé vào cửa đoán chừng chỉ ít cũng phải mấy trăm triệu Úc Nguyên thân ra cất bước. Đổi thành người khác, 100 vạn có thể nhận biết nhiều như vậy Australia địa phú thương. Đồng thời 8 thành đều là người Hoa, này bằng với giúp ngươi tại Australia mở ra một cánh cửa. Về sau ngươi nếu là muốn tại Australia triển, những người này chỉ ít đều sẽ trở thành ngươi nhân mạch một bộ phận. Đương nhiên, làm sao tiếp tục là chính ngươi vấn đề. Hoắc Thành đống giúp ngươi xử lý cái này tiệc rượu, vẫn là rất lợi hại dụng tâm. Không chỉ có chỉ là vì danh chính ngôn thuận đem cái bình sứ kia bán cho ngươi. Thạch Lỗi thầm, than một tiếng, ta có thể có cái gì đến Australia đến triển. Ta liền một chút kia thân ra, có thể ở trong nước đem khải tiên xe đạp hảo hảo triển đứng lên liền xem như coi như không tệ. Tống Miểu Miểu còn nói, hiện tại những người này còn không biết ngươi, nhưng là trong lòng bọn họ đã có sơ bộ ấn tượng. Cái kia chính là Hoắc Thành Đống quan hệ với ngươi không ít. Nếu không, Hoắc Thành Đống vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm giúp ngươi xử lý cái này tiệc rượu? Chỉ cần là vào bàn người, mỗi một cái đều sẽ minh bạch. Đêm nay liền liền hắn Hoắc Thành Đống đều không phải là nhân vật chính. Mà cái kia đến từ Hoa Hạ người mua mới là nhân vật chính. Nhiều người như vậy, không phú thì quý a, đều là đến thay ngươi diễn kịch. Bọn họ muốn tượng trưng ra giá. Sau đó tại ngươi thương lượng với Hoắc Thành Đống tốt giá vị trước đó dừng lại. Để ngươi thuận lợi đem bình sứ đập đi. Chỉ bằng điểm này, người muốn gắn bó những quan hệ này, liền sẽ dễ dàng nhiều. Nhất là trong đó người Hoa, lần sau gặp được ngươi, chỉ định muốn lấy thúc bá thân phận cùng ngươi giao lưu. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi triệt để minh bạch Hoắc Thành Đống hảo ý, nhưng là nội tâm vẫn như cũ cười khổ cuống quýt. Dù sao, hắn kỳ thực cũng không có phương diện này tố cầu. Tiệc rượu người chủ trì đăng tràng, ra hiệu mọi người có thể ngồi xuống, bởi vì là hình thức so sánh tùy tiện tiệc rượu, trên mặt bàn cũng không có bài danh, mọi người có thể tùy ý nhập tọa. Trong toàn trường, Thạch Lỗi ra Hoắc Thành đống trợ lý, cũng là không biết cái nào. Thế là chỉ có thể mang theo Tống Miểu Miểu ngồi tại so sánh dựa vào sau vị trí bên trên. York từ lâu tiến đến, nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên. Cơ hồ đều không có ai đi cùng bọn hắn hàn huyên. Đã sớm cười lạnh liên tục, hết bệnh cảm thấy Tống Miểu Miểu miệng đầy nói vớ nói vẩn. Cũng không biết từ chỗ nào làm một chương thiệp mời, mục đích vẫn là vì chính mình. Chỉ bất quá tại cửa ra vào thời điểm liền đã bị hắn nhìn thấu. Đoán chừng đến tiếp sau hành vi là làm không được. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng York không nguyện ý tại loại trường hợp này nhìn thấy Tống Miểu Miểu. Nhất là khi thấy Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu thành thành thật thật ngồi tại lớn nhất dựa vào sau vị trí, York hết bệnh chắc chắn. Hai người kia, hiện tại đã là tiến cũng không được thối cũng không xong. Lại còn dám nói trường tử hội này là bằng hữu của ngươi tổ chức. Thế nhưng là toàn bộ trong tiệc rượu, đều không có người nhận biết các ngươi. Quả thực là không thể nói lý. York nói một mình lấy. Tâm lý suy nghĩ một hồi muốn làm sao cho Tống Miểu Miểu cùng Thạch Lỗi một cái khó chịu. Dù sao, Thạch Lỗi vừa rồi tại ngoài cửa. Câu kia tiên sinh ngươi có phải bị bệnh hay không? Để York cảm thấy thể diện mất hết. Một cái cùng York chỗ ở công ty cũng có nghiệp vụ lui tới người Hoa thương nhân đi tới. Hướng hắn vẫy tay, nói, ha ha, York, có đoạn thời gian không thấy, lúc nào lại ước qua câu cá a? York trả hết một khuôn mặt tươi cười, theo người kia hàn huyên. Hắn nói, nguyên là rách thu đến tiệp mời. Thế nhưng là hắn bề bộn nhiều việc công vụ, thật sự là không có thời gian tới tham gia. Lại biểu thị cái này từ hội trọng yếu hơn, chỉ có thể để cho ta đến đây. Cho tới bây giờ, ta đều còn không biết cái này tiệc rượu chủ sự người là ai đâu. Chỉ nghe nói là một vị thân sĩ. Người kia cười nói, cái này tiệc rượu a, so sánh phức tạp, rách hẳn là nói cho ngươi a. Chúng ta là đến cho một cái hoa hạ đến tiên sinh cổ động. Tuy nói tiệc rượu là Stone ra mặt mời, nhưng chủ sự người lại là vị kia hoa hạ đến tiên sinh. Ta hỏi qua Stone, hắn nói cái kia tiên sinh tại hoa hạ rất có bối cảnh. Kỳ nữ hữu là hoa hạ một cái rất lợi hại đạt tỉnh lãnh đạo. Stone tiên sinh, cũng là vị kia rất lợi hại không thích xuất đầu lộ diện Stone tiên sinh a. Người đến chúng ta Sydney không lâu, khả năng còn chưa thấy qua hắn đi. Vừa vặn, một hồi ta cho ngươi dẫn tiến một chút. Chờ đứng ở chỗ này bên trong, chúng ta đến phía trước nhập tọa. Hai người mời hướng về phía trước, tại hàng trước nhất trên mặt bàn ngồi xuống. Cái bàn này bên trên là York nhận biết người. Ngồi xuống mọi người liền lại lần nữa hàn huyên một phen. York đắc ý nhìn xem ngồi tại sau cùng Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu. Khóe miệng giơ lên một tia khinh thường. 8 cầu vốt 9 trừ 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi ân phải là nói tại hạn mức này chu kỳ kết thúc trước đó. Ta nhất định phải theo cái này cô nàng lăn ga giường. Thạch Lỗi mắt trợn tròn. Mà căn cứ hắn kinh nghiệm, tiếp phát nghiêm chỉnh mà nói cũng là tóc giả. Nhưng là, cái này lại theo bộ tóc giả khác biệt. Bộ tóc giả là tùy thời có thể lấy hái xuống, mà nối liền qua tóc. Muốn khôi phục tóc ngắn, cũng chỉ có cắt đứt cái này một cái đường tắt, lại hoặc là chờ nó tự nhiên chóc ra. Quá trình này là tương đương dài dằng dặc. Bởi vậy, 9 thành 9 tình huống là Tống Miểu Miểu đã tóc dài tới eo. Khế ước, Thạch Lỗi rất thất vọng. Quy, ngươi làm sao? Tống Miểu Miểu nhẹ nhàng đẩy Thạch Lỗi. Tuy nhiên đắc ý tại Thạch Lỗi ngơ ngác bộ dáng. Nhưng là Thạch Lỗi cái này ngốc trệ bộ dáng cũng bảo trì thời gian quá dài. Tống Miểu Miểu cũng đã nhìn ra Thạch Lỗi cũng không phải là bị nàng mỹ mạo làm chấn kinh. Thạch Lỗi trưởng thở dài. Nói, ngươi êm đẹp đi đón phát khô mà đâu. Chẳng lẽ ngươi càng ưa thích ta tóc ngắn bộ dáng a? Thế nhưng là ngươi đã nói ngươi cảm thấy nữ hài tử hay là tóc dài tương đối tốt a, điều này cùng ta ưa thích hay không không quan hệ tốt a. Mấu chốt là ngươi vì cái gì liền không thể chờ đợi tóc chậm rãi thật dài, mà chính là muốn lựa chọn tiếp phát đâu. Tống Miểu Miểu đột nhiên liền cười lên ha hả.